một tuần lễ trôi qua. Một hôm Delia đang ngủ, bỗng có những tiếng gõ cửa nhẹ đánh thức cô dậy. Một ngọn nến chập chờn quanh cánh cửa, theo sau là Adam y phục chỉnh tề. Cô ngồi dậy, nháy nháy mắt. Anh Adam, nửa đêm nửa hôm thế này, anh thức chi vậy? Shh, gần sáng rồi, anh chuồn đây, khẽ thôi. Anh làm gì vậy? Anh trốn đi, bây giờ, ngay đêm nay. Nhưng bằng cách nào, anh đi đâu? Anh sẽ lấy chiếc thuyền nhà chèo đi, anh cho đậu phía dưới cầu tàu Echuca. Sáng mai em có thể báo cho ba anh biết chỗ đó. Anh có định đi xe lửa tới Melbourne không? Không, anh chỉ tới Echuca, anh xin việc ở đó. Anh Adam, anh xin việc rồi hả? Em cũng muốn đi nữa, em sẽ nhớ anh lắm. Anh định làm gì? Làm phóng viên cho tờ tin tức dòng sông. Hôm nọ anh gặp ông tổng biên tập, nên mới lâu như vậy, anh uống hết 2 cốc rượu để có can đảm, và sau đó uống thêm 1 cốc nữa để ăn mừng. Nhưng lúc đó ông chủ bút không thấy mùi rượu. Hình như ông ta cũng chống uống rượu dữ lắm. Tên ông ta là Angus McPhee. Nhưng tại sao anh không cho dì dưỡng hay? Nếu cho hay thì ông bà ấy sẽ không cho anh đi. Mẹ anh thì chỉ muốn anh ru rú ở nhà, còn ba anh thì muốn anh lo mấy chuyện linh tinh ở nông trại. Nhưng khi ông bà thấy anh thực sự có chỗ làm đàng hoàng, khi anh lãnh được tháng lương đầu tiên mang về, ông bà sẽ bớt ầm ĩ. Nhưng rồi anh ở đâu? Anh ở trọ tại đó, nhưng sau khi trả tiền cho họ rồi, chắc cũng không còn bao nhiêu. Chắc gì sẽ giận lắm. Anh biết, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần anh sẽ về nhà. Em có nghe không? Có tiếng tàu chạy, nếu gọi được thì anh đi Echuca ngay. Nào, em giúp anh mang đồ đạc với. Dội giả khoác chiếc áo choàng và mang đôi giày chưa kịp xỏ dây, Delia theo cậu ra ngoài. Cậu xách theo một cái vali và một cây đèn bão để ra hiệu cho con tàu biết. Cậu thảy một bó sách vào tay cô. Cả hai tất tả chạy ra bờ sông, nhưng đã quá muộn, con tàu đã chạy quá. Adam phải lấy thuyền con ra đi. Mặc áo và đội mũ nỉ, Adam ném cái vali xuống thuyền, đón mấy cuốn sách, rồi trao cho Delia cây đèn bão. Anh nên mang đèn. Không cần, không sao đâu. Tạm biệt em. Cậu siết khuỷu tay cô từ biệt, lập tức dòng nước cuốn chiếc thuyền con đi, cậu chỉ cần đưa mái chèo bơi theo. Delia nhìn lại ngôi nhà tối đen tĩnh lặng, đêm không trăng, một đám mây vừa tan để lộ một mảng trời cao. Cô chỉ có thể phân biệt chiếc thuyền con trong dần sáng nhợt nhạt trên con sóng lướt nhanh theo dòng nước chảy xuôi. Sáng hôm sau, thấy thư của Adam, bà Hester như điên dại. Bà bảo chồng phải đánh xe đến Echuca đưa con về. Nhưng ông Sass cứng rắn không ngờ. Theo ông, thời buổi khó khăn, Adam đi tìm việc làm là điều tốt cho cậu. Rốt cuộc, bà Hester đành chịu. Nhưng bảo chồng hôm sau cùng đi với Delia ra xem chỗ ăn ở của Adam, vì bản thân bà yếu không đi được. Đến Echuca, hai dượng cháu đi tới tòa soạn tờ tin tức dòng sông. Họ được gặp ông tổng biên tập tờ báo tên là McPhee. Sau vài câu xã giao, ông này gọi vào trong thật to. Adam, cậu có ở trong đó không? Một thân hình xuất hiện ở cổng vào, trên người khoác một chiếc tạp dề bằng da bẩn thỉu. Adam bước vào vẻ bất cần, trán giấy một vết mực đen, mái tóc đen rơi lòa xòa xuống mắt, khiến cậu trông như một thanh niên có vẻ bơ vơ buồn cười. Cậu Adam, sao cậu không nói với tôi là cha cậu không bằng lòng cho cậu làm việc này? Tôi không hỏi ý kiến của ba tôi xem ông bằng lòng hay không, bởi vì tôi không muốn gặp nguy cơ bị từ chối. Điều này có nghĩa là tôi chống lại lệnh cương quyết của ông ta. Vừa nói, Adam vừa nhìn ông Sass. Người cha bảo, tại sao con không nói cho cha biết chứ? Cha rất vui mừng khi con tìm được nghề nghiệp thích hợp với con, vì rõ ràng là cha không thể nào buộc con thành nhà nông được. Nhưng con nói là con làm phóng viên mà. Ông chỉ chiếc tạp dề bẩn thỉu của chàng trai học nghề. Adam đỏ bừng mặt. Vâng, con nói vậy, nhưng con cũng đang học xếp chữ. Ấy, Cậu ta đang học tất cả mọi ngành trong nghề. Làm báo thì cần phải biết cỡ chữ và việc ấn loát. Cậu ta làm phóng viên đó, và chắc chắn sẽ là một phóng viên giỏi. Sau đó Adam xin phép ông tổng biên tập dẫn cha và cô em họ vào thăm chỗ in ấn. Ông Sass nhìn cái máy in đầy mực, các bộ chữ cùng cỡ và các bát chữ kim loại. Delia khịt khịt mũi sung sướng. Adam nói, giờ đây con xin lỗi ba vì đã trốn khỏi nhà, nhưng ở lại thế nào cũng có chuyện lục đục. Con không chịu được tính tình mẹ con, chắc ba đã biết. Ông Sass không nói gì, ông đã biết rõ tính tình của vợ. Trong khi Adam tiễn họ ra ngoài, thì vợ ông tổng biên tập bước vào. Bà ta nhỏ người, dễ mến, mặt tròn, đội mũ theo thời trang, giọng nói nhỏ nhẹ. Được biết lý do viếng thăm của hai người khách, bà bảo, thưa ông Jamieson, xin ông báo với bà nhà đừng lo ngại. Tôi luôn luôn trông chừng những cậu trai mới đến tòa soạn. Chúng tôi như người mẹ trông coi lũ con vậy. Hai dượng cháu về nhà, Delia kể cho người dì nghe hoàn cảnh sinh sống khá tốt của Adam, nên bà Hester không lo lắng nữa. Sau đó ít lâu, Adam về nhà, lấy tiền lương mua quà cho bà. Bà trở nên hoàn toàn vui vẻ. Từ Catherine ở miền Bắc, cô Barrett cũng có viết thư về, cho biết cô vui sướng trong hoàn cảnh sống mới của mình. Ở đây tôi rất sung sướng và thực sự vui vẻ khi làm bạn với người mẹ của mấy đứa bé, dù bà ta cảm thấy nóng bức và không được mạnh lắm. Adam chỉ bày tỏ một sự quan tâm theo xã giao đối với bức thư, dường như cậu đã vượt qua mối tình bất hạnh của mình. Nhưng Delia lại sa vào những ảo ảnh. Cô mơ thấy chính mình bên dòng sông sâu, cạnh những cây cọ lớn, dưới một bầu trời lúc nào cũng xanh lơ, với những chú két xà xuống đầu cô và những cánh bướm xanh dập dờn giữa những đóa hoa. Người mẹ yếu ớt đó sẽ chết và cô Barrett sẽ lấy ba của những đứa bé và sẽ mời cô đến giúp cô ta nuôi nấng chồng, và cô sẽ vẽ những bức tranh lộng lẫy về những cảnh sáng chói vùng nhiệt đới. Delia miệt mài vẽ lại tất cả các sản phẩm nghệ thuật mà cô có thể tìm được. Mỗi ngày cô thả bộ bên dòng sông, ném que, ném vỏ cây xuống sông, ngắm chúng cuộn trôi trên dòng nước lũ lăn tăn gợn sóng và chảy rì rầm. Dòng nước không lúc nào yên chảy xuyên qua ý thức của cô và làm bối cảnh cho những giấc mơ của cô. Mùa hè lại đến, trời nắng ấm, bà Hester cảm thấy mình bình phục khá nhiều. Bà quyết định đến thị trấn Echuca để tận mắt trông thấy Adam được chăm sóc. Dù mái tóc sáng, nước da sáng sủa của cậu chắc chắn là dấu hiệu của sức khỏe. Tính chất đàn ông và tính độc lập của cậu tăng thêm. Cậu đã qua tuổi trưởng thành và trông lớn hẳn, không phải 17 tuổi mà tới 22 tuổi. Nhưng Delia trông vẫn như một cô bé, với mái tóc sậm dài, với bộ ngực chưa nảy nở trọn vẹn, với đôi chân mang tất đen dài thò ra như hai cái que, vẫn còn cái vẻ tự do của trẻ con. Một chiếc tàu con chạy qua đó. Delia xin phép dì đá tàu đến Echuca. Người dì đồng ý. Bà cũng cho Enie đi theo, vừa để trông coi Delia, vừa kết hợp về thăm nhà. Họ xuống tàu, Delia hết sức vui vẻ. Cô chạy khắp con tàu, từ mũi ra lái. Sau cô cảm thấy mệt, cô leo lên mái nơi người hoa tiêu trưởng đang lo công việc. Tại đây cô nằm ngửa dưới ánh nắng, trong khi động cơ con tàu lặng lẽ phì phò tuốt phía dưới và những thân cây hai bên bờ sông lướt nhanh trong một giấc mơ di động. Tàu cập bến Echuca, họ băng qua tấm dán xuống cầu tàu ồn ào và nhộn nhịp. Adam đang nhìn một kiện len lơ lửng trên cao để được chuyển đến một xe tải nên không thấy họ. Delia nhảy sổ lại cậu và nhéo khuỷu tay cậu. Đầu cô đội mũ rơm rộng vành, đôi mắt của cô long lanh vui vẻ. Cậu cười toe toét. em xin được mẹ anh cho đi, em giỏi thật đó. Ồ, anh Adam đẹp quá. Chắc có ngày em sẽ đi suốt cho tới cửa sông. Em sẽ mua một chiếc tàu chạy bằng hơi nước có bánh xe. Em sẽ... Ngu ơi là ngu. Đàn bà con gái không thể sống tàu. Cô cao có. Tại sao lại không chứ? Anh Ye vẫn còn say sóng, cầu nhàu rồi về nhà thăm cha, trong khi Adam hộ vệ Delia đi khắp thị trấn. Bà Hester cũng đã đến nơi và bảo cậu đến đón họ vì bà bận đi xem xét chỗ ăn ở của cậu. Cả hai rời khỏi cầu tàu. Delia cảm thấy mặt trời rọi qua chiếc áo muslin mỏng của cô, nắng hực đôi vai. Cô nhìn sang bên, thấy cậu đội một chiếc mũ rơm mới có dải băng và cái cổ áo 5 phân lèn chặt dưới cái cầm rắn chắc của cậu. Trời ơi, cậu trưởng thành biết bao, cả quyết biết bao. Đôi môi cậu vẫn đầy đặn như môi trẻ con, để lộ một nụ cười hơi tự mãn. Bà Murphy mời em và mẹ anh trưa nay đến dùng trà ở trên tàu. Em và mẹ anh dùng bữa chưa? Chưa, chị Annie đâu có chịu nhúc nhích gì. Còn em không thích xuống dưới một mình với mấy người đàn ông. Ước gì em là con trai, em muốn thành người làm việc dưới tàu. Phụ dọn thức ăn trên tàu chứ gì, nghề đó coi bộ hợp với em hơn. Anh có thể phụ anh nuôi ở nhà bếp con tàu. Cô vui vẻ đá mắt cá của cậu. Ồ, cô yêu Adam, lúc nào cô cũng nhớ cậu. Cô nhìn xuống đôi bàn tay dài nâu nâu của cậu và chú ý những sợi lông nhỏ vàng que trên mu cườm tay cậu lấp lánh trong nắng. Những sợi lông vàng que mạnh mẽ đó dựng lên trong nắng. Chúng làm cô cảm động một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên trong đời cô nhận thức một cách mạnh mẽ dáng vẻ đàn ông của cậu, nét đặc trưng quyền diệu của cậu. Cô nhìn cái cổ tròn và cái vành tai hồng hồng của cậu cạnh bên cô. Tất cả đều mới mẻ và xa lạ, kích thích cô, làm cô bối rối. Không bao giờ cô có thể nhìn cậu với vẻ vô tư như trước kia nữa. Mùa hè năm ấy, những đám lửa do bụi cây đốt lên ở phía nam dòng sông dường như làm cho cái nóng tăng thêm. Delia bắt đầu ham thích cái nóng đã phá hoại sức lực của cô năm trước. Cái nóng đó hừng hực, sạch và sáng, lọc sạch không khí, làm nó đầy mùi hương của bạch đàn và bạc hà rừng, được chắt lọc trong chiếc cốc xanh lơ của bầu trời. Năm nay Delia đã 15 tuổi, cô không phải là người mới đến nữa, cô không còn là trẻ con nữa. Dù rất gầy, nhưng cô sẽ là một cô gái đẹp với cái cổ dài, đôi vai trẻ trung, bộ ngực bắt đầu nảy nở, nước da thanh tao. Đôi mắt cô to, xanh sậm, sâu thẳm, đôi môi mọng đỏ tràn đầy sinh lực. Cô bắt đầu có ý thức về vẻ ngoài của mình. Cô gội mái tóc sậm của mình cho tới khi nó lóng lánh màu đồng thau, lấy sữa bơ rửa mặt vì sợ nước lã làm hại da mặt. Cô muốn bới tóc cao và buông lai rớp xuống, nhưng bà Hester không muốn vậy. Adam về nhà báo tin là đầu mùa đông ở Etruca sẽ có mở vũ hội để một số thiếu nữ địa phương ra mắt lần đầu tiên. Cậu mang thư của bà Murphy, vợ ông tổng biên tập, nói rằng sẽ giới thiệu Delia ở buổi vũ hội. Lúc đầu bà Hester không cho Delia đi dự, nhưng cả gia đình nói mãi nên cuối cùng bà đồng ý. nhưng về cách trang phục, bà nhất quyết không cho Delia mặc rốt ngắn và bắt cô không được bới tóc cao lúc khiêu vũ. Thưa dì, cháu xin dì. Ông Sass lại can thiệp. Nhân dịp này cứ để cháu trang điểm, cháu sẽ trông như tiểu thư cho mà xem. Sass cuốn mái tóc dày hầu như thẳng của Delia lên trên đỉnh đầu cô. Cô mỉm cười đỏ mặt, trông xinh đến nỗi bà Hester bỗng nói: "Để dì xem kiểu nào đẹp nhất Philadelphia, đi tìm thước dây lại đây cho dì." Khi Delia ra khỏi không thể nghe được, bà quay lại chồng, nói khẽ giận dữ: "Ông sao ngốc quá, ông chẳng thấy xa chút nào cả. Nếu mình để cho nó trưởng thành sớm quá, trước khi thằng Adam chú ý tới đứa khác, thì không hy vọng gì cho con trai mình hết." Người chồng chưa kịp trả lời thì Delia đem thước dây vào. "Ô, đẹp quá, đẹp quá." Delia kêu lên, đứng say mê trước tấm gương trong phòng ngủ của bà Murphy. Cô đã suýt kêu lên mình đẹp quá, vì cô rất vui thích khi trông thấy ảnh mình phản chiếu qua tấm gương. Từ nhiều năm rồi, cô chưa thấy chiều cao của mình, trừ một vài lần trước tấm gương ở cái tủ của bà Hester. Cô không thích vào phòng bà ta, vì lúc nào nơi đây cũng đóng kín cửa, có mùi mông mốc kỳ lạ của giấy báo cũ, nước hoa và mùi cái tủ commode. Cô xoay người uốn éo, tấm màn trắng dập dờn quanh cô. Con người xinh xinh đó chính là cô, Philadelphia Gordon. Tóc sậm, mắt mở to, eo nhỏ, đôi vai trắng trẻo nổi bật xuyên qua chiếc khăn choàng trong suốt, váy phùng như một đám mây bồng bềnh. Lớp trên cùng gắn nơ xanh và một cành lưu ly thảo bằng nhung buộc vào giữa chiếc khăn choàng. "Cô mặc vậy trông đẹp quá, cô Delphia, vừa quá." Bà Murphy kéo nhẹ chiếc váy. "Tay cô hơi gầy và hai bàn tay cô hơi sậm, nhưng mang găng tay dài thì khuất thôi." Bà dừng lại, phân vân nhìn những sợi tóc xõa xuống cái nơ bướm đen rộng và hầu như buông thõng xuống eo cô. "Và có thể chúng tôi sẽ cuốn lọn cho cô." "Nhưng cháu có thể bới tóc lên phải không?" Delia cầm mớ tóc trong hai bàn tay và cuộn tròn thành búi thấp quanh cổ. Vẻ mặt xương xương xinh đẹp của cô trở nên nổi bật, và những đường nét thanh mảnh của cô lập tức có vẻ chín chắn hơn. "Chắc không được đâu cô, dì của cô dặn kỹ lắm, lúc này bà ta muốn cô để tóc dài." Đôi mày ngang sậm màu rũ xuống, cặp môi dày run run, Delia vùi mặt xuống giường. Không kể gì chiếc váy mới bị nhàu nhò, cô nức nở: "Ô, dì cháu làm hại tất cả." "Này cháu, hư chiếc áo dài hết, cháu cẩn thận chứ." "Cháu sẽ ngạc nhiên khi trông thấy mớ tóc của cháu đẹp biết bao, với cái nơ để giữ mấy lọn tóc quăng lại." "Nhưng cháu không muốn cháu trông như trẻ con ở buổi dạ hội đầu tiên của cháu." "Ôi chào, cũng có những cô gái khác xấp xỉ tuổi cháu." "Các chị ấy cũng để tóc dài hả?" "Có lẽ vậy." Bà Murphy nói lảng tránh. Vào cái ngày lớn lao đó, Adam đến với một bó hoa lưu ly thảo và lan dạ hương. Tóc Delia cuốn quăng buộc dải dải trắng, trông hết sức đơn sơ. Nhưng cuối cùng sau khi ăn giận chỉnh tề, cô nhìn mình tán thưởng. Cô mang tất dài trắng và giày sa tanh. Tóc cô uống lọn nhỏ sáng rực cột ra sau. Nếu nhìn từ phía trước, người ta khó có thể nói là tóc vẫn còn để dài. Đôi mắt của cô xanh sậm và vui sướng. Khi bà Murphy bôi một tí nước hoa lên đôi vai cô, cô bắt đầu cảm thấy như mình là nữ hoàng Cleopatra. Tới phòng khiêu vũ với những đèn chùm sáng choang, cô bị lóa mắt, mất cả tự chủ. Ban đàn dây dạo nhạc, những chiếc áo dạ hội màu sáng nhạt của phụ nữ. Một quan chức nào đó hách dịch đẩy đám đông lách bước, tất cả làm cô ngập tràn hoài vọng. Cô thích thú nghiên cứu tờ chương trình nhỏ viết bằng chì hồng và có đính chùm tơ lụa. Bà Murphy đứng cùng các phu nhân khác của thị trấn và giới thiệu cô gái được bà che chở. Delia khẽ nhún đầu gối cúi chào thẹn thùng và cảm ơn rồi ngồi xuống. Cô cảm thấy những người khác đang nghiên cứu cô một cách ngạc nhiên và thích thú. Những chiếc áo khác đều dài quét đất, trong khi áo của cô để lộ đôi giày và cả mắt cá của cô. Ông Murphy yêu cầu được khiêu vũ đầu tiên với cô. Giờ ông không còn khiêu vũ nữa. Và Adam đến mời cô dự buổi dạ vũ và nhiều buổi tiệc khác nữa. Cậu có quen nhiều thanh niên. Một số người này xin được giới thiệu với cô gái nhỏ hơi đen. Trong phút chốc, chương trình của Delia đã đầy, ban nhạc cất lên và ông Murphy đưa cô đi một điệu luân vũ. Điệu vũ làm cô ấm áp, đôi má cô đỏ bừng, đến nỗi khi đến mời cô nhảy một bản polka, Adam thành thực nói: "Em tuyệt quá, em đen à." Cô nhận thức được một cách sâu sắc cánh tay mạnh mẽ của cậu vòng quanh cô. Chiếc cằm đàn ông của cậu hầu như chạm vào đỉnh đầu của cô. Đôi chân cô dường như lướt trên sàn. Nhưng đến khi được giới thiệu với phu nhân của chủ tọa buổi tiệc, cô nhận thấy những cô gái khác liếc nhìn tóc cô, bộ y phục ngắn của cô, bỏ qua mà cô vô ý ngồi lên trên, bỗng nhiên cô mất hết tự chủ. Cô nhìn các người khác, những mảnh sa tanh theo nổi và những chiếc váy dài tha thước của họ, mái tóc bới cao và chiếc cổ như thiên nga của họ, cảm thấy rằng những chiếc váy dúng ngắn cũng và những cuộn tóc quăng rủ xuống của cô quả là hết sức trẻ con. Sau cùng cô cảm thấy chắc chắn là một trong những lớp váy lót mà bà Murphy buộc quanh hông cô đang tuột ra và không bao lâu nữa sẽ rơi xuống chân cô cho mọi người thấy. Cô cũng tin chắc một cách chán ngán rằng trong cả phòng chỉ có cô là để tóc buông xuống. Tất cả các cô gái khác đều quen biết nhau, họ thì thầm với nhau và chẳng để ý đến cô. Họ dường như mất cả giờ đồng hồ mới đến được chiếc ghế đầy hoa của phu nhân chủ tọa buổi tiệc. Trong khi cô cố nắm váy mình để giữ chiếc váy lót khỏi tuột, cô vụng về khẽ nhún gối cúi đầu chào. Cô thu người sau thân hình nhỏ nhắn béo tròn của bà Murphy. Cô trở lại ghế ngồi và vùi gương mặt nóng bừng vào bó hoa dập nát. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho dì Hester, không bao giờ. Và bà đã khiến cô trông thật kỳ dị với chiếc váy ngắn và mái tóc buông dài. Bà Murphy đang trò chuyện với một phụ nữ tóc que, lớn con, có vẻ bệ vệ. Cô con gái của bà ta trông xinh xinh, thanh lịch, nhìn Delia không chút thiện cảm. Delia quyết định không khiêu vũ nữa. Cô nói với Adam là đến bản kế cô sẽ ngồi riêng ra, không để ý lời từ chối của cô. Cậu đẩy cô đứng dậy và vòng tay đưa cô xoay tròn ra sàn. "Anh Adam!" Cô kêu lên giọng bi thảm. "Chiếc váy lót của em..." "Sao? Váy lót của em thế nào?" "Nó đang tuột, lát nữa thì rơi ra thôi." "Nào, nếu rơi ra thì sao chứ? Chắc em có mặc nhiều váy lót mà." "Anh Adam, anh khùng hả? Phải làm gì chứ? Ờ, giúp em với, nó đang tuột nè." Adam đưa cô gần đến hàng ghế xếp quanh tường, ngay lúc chiếc váy lót rơi xuống sàn nhào nhò, rồi lại giúp cô rút chân lên và đá chiếc váy khuất dưới một chiếc ghế. Đám đông không ai để ý. Rồi lại tới điệu đối vũ. Adam đứng bên góc kia đối diện với cô. Cả hai nắm tay nhau và xoay tròn như điên. Sắc diện cô tươi tỉnh hơn. Cô cười lớn tiếng thở hổn hển, đôi mắt sáng rực. Điệu vũ này tiếp sau điệu vũ khác, đêm trải rộng thành một vòng tròn thần kỳ. Chiếc áo của cô, bó hoa của cô, những nỗi khó chịu về mái tóc của cô quên mất tất cả. Đôi mắt cô sáng lên vì thích thú. Cô lướt quanh phòng, có cảm giác tựa hồ như chân cô không bao giờ chạm mặt sàn phàm tục. Cùng cô trở về nhà, nằm trên giường, vẫn cảm thấy quá kích thích đến nỗi không ngủ được. Cô lặp đi lặp lại với mình lời khen tặng buổi đầu tiên cô trưởng thành. Cô Gordon à, cô không cần những đóa hoa này. Một chàng điển trai ăn diện bảnh bao đã chạm vào những đóa hoa lưu ly trên bộ ngực trẻ trung của cô bảo. Mắt cô xanh hơn nhiều. Và ai đã trông thấy mắt cô rồi thì khó có thể quên được. Sáng hôm sau, cô tiểu thư trẻ ăn mặc thanh lịch, xinh đẹp đêm trước và mẹ cô tới thăm. Tên cô ta là Betsy Griggs. Delia nghĩ tên cô sao chẳng thanh lịch chút nào. Mẹ cô ta cao lớn và xinh đẹp, với một vẻ uy nghi mơ màng. Sau này ắt cô ta cũng cao lớn, dù hiện giờ cổ chỉ có vẻ đắng chắc. Da cổ hết sức trắng hồng, mắt xanh màu sứ. Delia nghĩ cổ trông hầu như không có thật, với mái tóc vàng bóng mượt như viền sát vào đầu. Nhưng thật ra Betsy chỉ lớn hơn Delia một tuổi. Tuy nhiên nhìn bộ y phục gabardine xanh đậm và chiếc áo xanh nhạt với những chiếc cúc thủy tinh, thì Delia cảm thấy có một sự khác biệt lớn giữa hai cô. Một chiếc mũ xanh lơ rộng đặt một cách vừa dặn trên mái tóc xinh xắn của Betsy. Ra đón mừng khách, bà Murphy thầm thì điều gì đó về hai cô gái hiện thời đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau, trong khi chính hai cô gái thì quan sát nhau một cách đắn đo. Delia biết Betsy trong thâm tâm đang lưu ý đến chiếc váy vải xẹt xanh lơ khá sáng và chiếc áo ngoài mặc chui đầu tự đan của cô. Bà Murphy tròn lẳng, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng như một con chim nhỏ, líu lo về thành công của buổi vũ hội. Bà Chris với đôi mắt xanh màu sứ như mắt của Betsy, nhưng lúc nào cũng liêm diêm, trong khi đôi mắt của Betsy thì mở thật to, trả lời với vẻ buồn ngủ tẻ ngắt. Hai cô gái hỏi chuyện nhau, đối đáp nhau nhưng không quan tâm cùng một đề tài. Betsy có vẻ hơi lơ đãng. Cổ thường quay đầu để nghiên cứu dáng người đều đặn, nhỏ thó của mình trong tấm gương gắn trên tường, liếm đôi môi ướt sượt, lúc lắc cái cổ với một cử chỉ hơi tự mãn như một con chim đang rỉa lông. Delia không thích cổ lắm, nhưng cô thán phục cô ta và mong muốn rằng phải chi cô được thanh lịch chỉ bằng nửa cô ta. Betsy hỏi cô, sao chị không bới tóc lên? Em bới tóc lên từ lúc em 14 tuổi. Delia cảm thấy thẹn đỏ mặt. Chị em không cho. Trời ơi, nếu em muốn thì không ai cản em được. Làm thế nào Delia giải thích việc mình phải tùy thuộc vào người gì có bản chất độc tài? Nhưng cô nghĩ là với bất cứ ai, Betsy cũng sẽ làm theo ý mình. Khi cô nhìn cái mũi nhỏ và thẳng, cái cằm ngang bướng rắn chắc, đôi môi mỏng nhưng rất đẹp và hàm răng đều đặn của cô ta. Bà Chris đề nghị đưa họ đi ăn kem. Delia lên lầu thay đổi y phục. Cô không có gì ngoài bộ y phục mặc buổi chiều bằng len đẹp nhất của mình, màu nâu với những hộp bẹt viền cái cổ áo cao. Cô chán ngán nhìn chiếc váy cũng cỡn của mình và cảm thấy rằng những hột bẹt ấy không thích hợp. Nhưng cô có thể lấy khăn quàng che chúng, đội mũ và mang găng xong, cô miễn cưỡng xuống nhà. Một lần nữa cô lại chịu đựng những đôi mắt xanh lơ lạnh lùng kia, nhìn, đánh giá cô trước khi cả ba bước ra phố. Ngồi trước cốc kem, cô cảm thấy cần phải khẳng định mình. Cô bỗng tuyên bố, em đã bị đấm tao. Bessie hết sức chú ý. Delia hơi ngạc nhiên nghe chính mình kể về câu chuyện mình đã lên bon tàu ngắm những ánh sao như thế nào và ngắm miền bờ biển thấp quyền diệu của Úc trong cái đêm cuối cùng đó. Cô nói, em nghĩ rằng nhờ vậy mà em được sống sót. Chỉ có bác tài công và những người quan sát ở trên bon tàu cùng với người sĩ quan đang phiên gác. Dù sao chỉ có bác tài công và em tấp vào bờ, tất cả mọi người khác đang ngủ và tất cả đều chìm với chiếc tàu. Bà Chris nói, phải, tôi nhớ có đọc về thảm họa của chiếc Lost Tay. Delia nhìn xuống chiếc ly đóng băng của mình. Cô đang ngồi đây bất thần chấp nhận cái mất mát của cả gia đình mình, những điều mà cô chưa có thể nói cho ai biết, ngay cả với Adam. Có lẽ trong bản năng cô cảm thấy mình không có óc tưởng tượng để thêm thắt các chi tiết. Không có nguy hiểm gì nếu được nhiều thiện cảm. Cô nói, không ai biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Đêm ấy, một đêm biển lặng, tàu chỉ còn nửa ngày nữa là tới Melbourne. Cô nhớ rõ như mới hôm qua, cái dũng hẹp của bờ biển với những vách đá dựng bằng sa thạch kín đáo. Chỗ bờ biển cong cong màu xanh lục, sen xanh lơ sáng sủa của đại dương ở phía trên. May quá, chúng tôi tìm thấy một cái hang. Bessie hỏi, chị muốn nói là chị ngủ suốt đêm trong một cái hang với một người đàn ông hả? Delia nói một cách khéo léo. Tôi ngủ trong hang. Cô bắt đầu biết rằng sự thật không được chấp nhận. Bác Tom, người tài công thật phi thường, bác tìm sò và những thứ để bác và em cùng ăn và săn sóc em như một người cha. Rồi bác và em leo lên vách đá dựng đứng. Cô dừng lại thở và trông thấy ngay cả đôi mắt buồn ngủ của bà Rix cũng mở to thích thú. Em sợ lắm, nhưng bác Tom vốn leo cột buồm đã quen nên giúp em leo lên. Rồi bác với em phải băng qua một khoảng đất mũi cho tới khi tới một nông trại, và em suýt giẫm phải một con rắn. Đây là đoạn thêm thắt lần thứ nhất. Và em nghĩ rằng sẽ gặp những người mọi da đen, nhưng không còn ai cả ngoài những người ở hội truyền giáo Framlingham. Bác ta và em tìm thấy một ngôi nhà, rồi người ta đưa bác và em tới Melbourne. Cô hút mớ bọt dưới đáy ly phát ra một tiếng thật to. Nhưng Bessie và bà Chris vẫn nhìn cô với vẻ thích thú. Họ đi học theo phố 2. Bessie nắm cánh tay cô siết chặt, hứa rằng mỗi ngày sẽ đến thăm cô cho tới khi cô trở về và hỏi cô chừng nào cô sẽ trở ra thị trấn nữa. Delia vui vì thành công trong việc giao tiếp này. Cô thấy rằng cả Bessie lẫn bà Chris đều lưu ý tới việc cha cô là bác sĩ. Ở các thị trấn nông thôn Úc, bác sĩ là hạng người có cỡ lắm.